Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 280 học tập Dương Dương gương tốt bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 8 tháng 4 sáng sớm, Barcelona, thể dục thành, đường Leo Messi đến gần phòng thay quần áo, còn không, liền đã nghe đến bên trong đầu truyền đến động tĩnh, ha ha. Hỏa kế, các người nhìn tối hôm qua so tài sao? Đây là Brazil hậu vệ trái Silvinho thanh âm. Hắn là Messi tiến vào đội một về sau. Cái thứ hai cùng hắn nói chuyện đồng đội. Nhìn, Villarreal bị đá không tệ. Chỉ tiếc thua, đây là Ronaldinho thanh âm. Hắn là cái thứ nhất. Ajax bị đá càng tốt hơn. Ta cảm thấy, đây là giữa trận cầu thủ đe câu thanh âm. Phòng thủ, hỏa kế, bọn hắn phòng thủ làm tốt lắm. Ronaldinho phản bác, không không không, ta nói chính là kia Trung Quốc tiểu tử. Đe câu trả lời, đúng, tiểu tử kia không tệ. Thật lợi hại, Silvinho cười nói. Ronaldinho trầm ngâm một chút. Quả thật không tệ. Cái kia Croyton động tác rất nhanh, rất mềm mại, nhìn ra được. Bình thường luyện qua, mà lại cầu cảm giác rất không tệ, nhưng chính là không đủ tùy tính. Ngươi xem ai đều là không đủ tùy tính. Ngươi không có cách nào để người khác cũng giống như ngươi như thế đá bóng. Xin nhớ, đe câu phản kích nói, ok, ta chỉ nói là ra ý kiến của ta. Được không? Ronaldinho rất bình thường ủy khuất. Ta cảm thấy... Hắn về sau cái kia đồng hồ quả lắc hơn người muốn so trước đó Croyton càng tốt hơn. Brazil cự, tinh nói bổ sung, lời này đạt được trong phòng thay quần áo rất nhiều đồng đội tán đồng. Tốc độ của hắn thật mau, ta cảm thấy, xác thực rất nhanh, ta cùng hắn tranh tài qua. Champions League trận chung kết, đe câu nói, ta còn nhớ rõ, trận chung kết về sau. Đội hữu của ta Cavalho cùng Costa đều nói với ta, tiểu tử kia dự bị ra sân về sau tựa như là một con lươn. Chạy khắp nơi nhảy lên, nhưng là, hắn thật chạy rất bình thường thông minh, hơi một chút mất tập trung. Hắn liền chạy tới muốn mạc địa phương đi đón cầu. Chúng ta cũng cùng Ajax tranh tài qua, Dương Dương đúng là nhất có uy hiếp cầu thủ một trong. Julie gia nhập thảo luận, bất quá, từ tối hôm qua tranh tài đến xem, thực lực của hắn lại đột nhiên tăng mạnh rất nhiều. Không sai, so cái trước mùa giải thời điểm muốn càng thêm xuất sắc. Khi đó hắn ngừng cầu rất bình thường, thân thể đối kháng cũng yếu nhược. Không sai, nhưng từ tối hôm qua biểu hiện đến xem, hắn thật tiến bộ phi thường lớn, đoán chừng cũng là hạ khổ công. Mới 18 tuổi, nhưng cũng đã biểu hiện được mạnh như vậy. Chỉ cần không có tổn thương, không có bệnh, tiền đồ vô lượng, Ajax bảo vệ cho hắn cũng rất tốt. Hiện trên cơ bản mỗi trận đều đá 6-70 phút. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Ở phương diện này Ajax vẫn rất có thực lực. Đám người một trận thảo luận, chủ đề đều là chăm chú vây quanh Dương Dương đến triển khai. Nhưng rất nhanh, liền có những người khác gia nhập nghị luận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Schneider cũng rất đáng được chú ý. Hắn cho Dương Dương mặc vào rất nhiều cầu. Đây là Xavi, làm Barcelona giữa trận tổ chức hạch tâm. Xavi càng thêm chú ý giữa trận cầu thủ tranh tài tình huống. À, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không đem Mai Công đem quên đi. Silvinho nhắc nhở. Brazil phải hậu vệ biên tối hôm qua tại El Madrigal thế nhưng là đưa ra một cước xinh đẹp truyền. Bên trong chợ công, bây giờ Barcelona trong phòng thay quần áo, Brazil cầu thủ chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, cho nên bọn hắn rất nhanh lại bắt đầu lấy bàn về Mai Công cùng Dương Dương bên phải đường phối hợp. Nhất là cái thứ hai dẫn bóng, cảm thấy hai người thật rất có ăn ý. Ta nghe nói hiện tại cơ hồ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại chăm chú chú ý Dương Dương. năm nay mùa hạ sợ là muốn cướp điên rồi. Dạng này tuổi trẻ tân tú, cái nào một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ không muốn. Thật muốn tìm cơ hội cùng hắn đọ sức đọ sức. Ronaldinho kích động nói, người suy nghĩ một chút liền tốt. Đừng nhắc lên ta, Silvinho tranh thủ thời gian cự tuyệt. Hắn là hậu vệ trái, vừa vặn cùng tiền đạo cánh phải Dương Dương đối vị. Đụng phải dạng này cầu thủ, ai đụng ai không may. Trong phòng thay quần áo lập tức một trận cười vang. Messi đứng tại phòng thay quần áo cửa ra vào, yên lặng nghe. Hắn là bản mùa giải được đề bạt tiến đội 1. Vừa vào đội, hắn liền nhận lấy đồng dạng đến từ Nam Mỹ châu Brazil cầu thủ chiếu cố. Trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Ronaldinho càng là tại chỗ biểu thị. Từ nay về sau, Messi liền về hắn bảo bọc. Ronaldinho, Deco, Silvinho, Belletti, Eninson, Thiago Motta, những này Brazil cầu thủ từ vừa mới bắt đầu liền tiếp nhận hắn. Từ nay về sau mặc kệ là tại đoạt vòng vẫn là phân tổ huấn luyện, hắn đều cùng Brazil cầu thủ đụng một khối. Cái này khiến Messi rất bình thường thuận lợi liền dung nhập vào đội bóng. Hắn là tại năm ngoái tháng 10, La Liga vòng thứ 7. Barcelona sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, trong trận đấu lần thứ nhất dự bị đăng tràng, nhưng chỉ đá 8 phút. Sau đó sân nhà nghênh chiến Osasuna trong trận đấu, hắn dự bị ra sân đá 20 phút. Từ đó về sau, hắn liên tục một tháng tiến vào danh sách lớn, nhưng đều là ngồi tại trên ghế đầu. Tháng 2 phần thời điểm, hắn tiếp nhận Argentina quốc thanh đội mời, tham gia Nam Mỹ châu thi dự tuyển, biểu hiện được rất không tệ, nhưng trở về sau, cũng vẫn luôn là ngồi tại trên ghế đầu, ngẫu nhiên ra sân vài phút, sân khách đánh Athletic Bilbao tranh tài, hắn thậm chí chỉ lên một phút đồng hồ, duy nhất một lần xuất ra đầu tiên cũng đánh đầy toàn trường chính là tại Champions League tiểu tổ. Thi đấu cuối cùng một trận, đội bóng đã nâng lên ra biên. Rijkaard cho hắn xuất ra đầu tiên tư cách, cũng đánh đầy toàn trường. Nhưng này một trận Barcelona không so với hai thua. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn bản mùa giải tại Barcelona 18 lần tiến vào tranh tài danh sách lớn. 7 lần ra sân, toàn bộ thời gian lên sàn cộng lại, cũng liền gần 200 phút. Thi đấu vòng tròn là 13 lần tiến vào danh sách lớn, 5 lần dự bị ra sân, tổng ra sân thời gian cộng lại không tới 70 phút đồng hồ. Loại tình huống này để Messi cảm thấy 10 phần phiền muộn, bởi vì hắn đã 17 tuổi, 17 tuổi Dương Dương đã tại Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện được hết sức xuất sắc, đã đại biểu Ajax công phá Arsenal cầu môn. Đại biểu Ajax tại Champions League trong trận chung kết trình diễn tuyệt sát dẫn bóng. Nhưng 17 tuổi Messi vẫn còn tại Barcelona trên ghế đầu đau khổ chịu đựng thời gian. Bằng hữu tốt nhất của hắn, Fabregas đi Arsenal nhận lấy trọng dụng. Một cái khác bằng hữu Pique đi MU cũng có thụ chú ý. Chỉ có hắn lựa chọn lưu lại, khổ khổ chờ đợi cơ hội. Mà khi Messi nghe nói, Barcelona cũng cố ý muốn đưa vào Dương Dương thời điểm, đầu óc của hắn toàn bộ đều mộng. Hắn có thể đánh tả hữu hai đầu đường biên, nhưng cánh trái có Ronaldinho, hắn chỉ có thể đá cánh phải. Nhưng nếu như cánh phải tái dẫn tiến một cái 18 tuổi Dương Dương, cái kia còn có hắn cơ hội gì? Messi từ trước đến nay nội liễm ngại ngùng, nhưng cũng tình cảm tinh tế tỉ mỉ mẫn cảm, không nói nhiều nói, nhưng nghĩ rất nhiều. Leo, huấn luyện viên trưởng Rijkaard cũng xuất hiện ở cửa phòng thay quần áo. Hắn tựa như cái thân sĩ, mãi mãi cũng ăn mặc rất là âu phục phẳng phiu, mang theo nhẹ nhàng thoải mái tiếu dung. Hắn là người tốt, nhưng trợ lý huấn luyện viên Ten Kết lại là người tăng quỷ ghét đồ quỷ sứ chán ghét. Bọn hắn đang nói tối hôm qua UEFA Cup. Messi gạt ra vẻ tươi cười, rất bình thường miễn cưỡng. Rijkaard là bực nào người? Lập tức liền bắt được Messi cảm xúc biến hóa. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn tại châu Âu trên sàn thi đấu biểu hiện đều không để ý nghĩ. Real Madrid dừng bước tại vòng 1/16, mà Barcelona cũng tại vòng 1/16 trong trận đấu bại bởi Mourinho Chelsea. Pellegrini Villarreal là bản mùa giải La Liga đi được xa nhất một chi Euro chiến đội bóng. Rất nhiều người đều đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng bọn họ có thể cầm một tòa UEFA Cup, hóa giải một chút La Liga đội bóng Euro chiến xấu hổ. Thật không nghĩ đến, tối hôm qua, tàu ngầm vàng bị Ajax 2-1 cho đánh bại. 18 tuổi thiên tài tiểu tướng Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Danh tiếng thậm chí vượt trên Riquelme, đưa tới toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá chấn kinh. Sáng sớm hôm nay, từ Marca báo đến báo AS đến báo quốc gia, từ Sport Daily đến World Sport Daily, cơ hồ mỗi tạp chí lớn đều tại đưa tin Dương Dương tên này cầu thủ. Một hồi lẫn lộn Real Madrid coi trọng hắn, một hồi còn nói Barcelona muốn có được hắn. Rijkaard có thể lý giải Messi giờ này khắc này phức tạp tâm tình. Hắn cùng Dương Dương vị trí xung đột, nếu như câu lạc bộ thật bỏ ra nhiều tiền đưa vào Dương Dương, kia liền không khả năng lại có hắn Messi vị trí. Leo, đừng quá đa tâm, chí ít đến trước mắt, ta còn chưa từng nghe qua câu lạc bộ cùng Ajax tiếp xúc tin tức. Messi nghe xong, hai mắt khôi phục một chút thần thái. Trước đó không lâu, ta trở về Hà Lan. Bọn hắn rất nhiều người đều nói với ta về qua Dương Dương. Nói hắn tiến bộ thần tốc, bản mùa giải biểu hiện được quá xuất sắc. Loại hình rất nhiều, nhưng người có biết hay không? Dương Dương mỗi ngày đều là đi sớm nhất đến trụ sở huấn luyện. Không đến trời tối là không rời đi. Mà ở giữa trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại luyện bóng. Messi im lặng, môn tự vấn lòng. Hắn không có Dương Dương như thế khắc khổ. Cố gắng như vậy, nửa năm trước, Dương Dương chủ động đưa ra muốn tiến hành lực lượng đối kháng huấn luyện. Đông nghỉ kỳ nào ở giữa, chính hắn xuất tiền túi thuê câu lạc bộ thể vừa có thể dạy luyện đảm nhiệm tư dạy. Kiên trì huấn luyện, cho nên hạ nửa trình biểu hiện của hắn càng tiến lên một bước. Lần này, Messi minh bạch Rijkaard nói với chính mình lời nói này ý tứ. Trước đó không lâu, trợ lý huấn luyện viên Ten Kết đề nghị hắn tiếp nhận lực lượng huấn luyện. Nhưng hắn cùng tất cả Nam Mỹ cầu thủ, đối phòng tập thể thao tràn đầy kháng cự, cũng không tình nguyện tiếp nhận Ten Kết an bài. Rijkaard lúc này nói với hắn những chuyện này, đơn giản liền là muốn nói cho hắn, không cần khổ. Là không thể nào có tiến bộ. Tin tưởng ta, Leo, trên thế giới này không có cái gọi là thiên tài. Rijkaard nói ra làm cho người giật mình một câu. Messi có chút kinh ngạc. Hắn không tin, Ronaldo từ nhỏ ôm cầu trưởng lớn. Hắn cùng cầu như hình với bóng. Cầu tựa như là một phần của thân thể hắn. Cho nên mọi người nói hắn là thiên tài. Beckham mỗi ngày kiên trì khổ luyện. Chưa từng gián đoạn, không ai bồi, liền đối vách tường huấn luyện, cho nên mọi người cũng nói hắn là thiên tài. Còn có Ronaldinho, hắn từ nhỏ cũng là cùng cầu cùng nhau lớn lên. Những này cái gọi là thiên tài, nói trắng ra, bất quá chỉ là bọn hắn từ nhỏ đến lớn tại bóng đá phía trên chỗ đầu nhập thời gian. Xa cao hơn nhiều những người khác, coi như thật có một chút như vậy thiên phú dị bẩm. Vậy cũng không trọng yếu, nhiều nhất liền chiếm cứ 1%, nhưng còn lại 99% liền phải dựa vào khắc khổ huấn luyện. Rijkaard đã từng là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Một trong mà hắn những lời này cho Messi mang đến rất lớn xúc động, thậm chí có chút phá vỡ. 2 năm trước, Dương Dương còn chẳng qua là một cái tại bóng đá nghiệp dư đội đá không lên cầu thiếu niên. Nhưng bây giờ, cũng đã là châu Âu rời bóng đá chạm tay có thể bỏng thiên tài tân tinh. Hắn có thể lấy được đây hết thảy, chính là dựa vào với hắn khổ luyện. Hắn chính là người học tập tốt nhất tấm gương. Messi im lặng, không biết hẳn là cho ra phản ứng gì. Những lời này đối với hắn kích thích có chút lớn. Hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút. Rijkaard cũng không nhiều lời. Người hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Đưa mắt nhìn huấn luyện viên trưởng rời đi. Messi không khỏi liền nghĩ tới Ajax cái kia gọi Dương Dương ra hỏa. Hắn thật sự có như vậy khắc khổ sao? Thật sự có lợi hại như vậy sao? Nhưng rất nhanh, Messi lại ý thức được. Từ đầu với đuôi, Rijkaard chỉ nói Barcelona không có cùng Ajax tiếp xúc. Nhưng hắn cũng không có nói. Barcelona đối Dương Dương không có hứng thú. Ý thức được điểm này, Messi lại thấp thỏm bất an. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN